đang ở tuổi trổ mã, nhưng vì chân đa chân không đầy đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net